Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 92 năm ta đến truyền. Ngươi đến chạy, phịch một tiếng, Bernabeu đội chủ nhà phòng thay quần áo đại môn bị dùng sức đẩy ra. Ngay sau đó, Real Madrid cầu thủ cả đám đều nối đuôi nhau mà vào. Mỗi người đều thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình, đặt mông ngồi xuống liền rốt cuộc không muốn đứng lên. Mệt mỏi, quá mệt mỏi, Real Madrid ở trên nửa chàng chiếm cứ không chế bóng ưu thế. Đây là La Liga đội bóng cường hạng, nhưng MU cũng biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Dương Dương cùng Xabi Alonso bọn người biết, Ferguson cùng còn lại huấn luyện viên trưởng khác biệt. Hắn là một cái không dễ dàng thỏa hiệp chủ soái. Đừng nói là tại Champions League bán kết đụng Real Madrid. Đoán chừng liền xem như đến Champions League trận chung kết. MU cũng sẽ đánh cho 10 phần dũng cảm. Đương nhiên, nơi này dũng cảm cũng không phải là nói là muốn hoàn toàn đánh đối công. Mà là không bảo thủ. MU tên hiệu quỷ đỏ. Tại bọn hắn trong gen. Căn bản cũng không có bảo thủ hai chữ này. Không điên cuồng không sống. Ferguson đội bóng tối đỉnh phong thời kỳ chính là tại 1999 niên. Mà một năm kia, MU tam quan vương là dựa vào lấy từng tràng nghịch chuyển cầm tới. Mà lại mỗi một trận nghịch chuyển đều là cực kỳ kinh điển. Cực kỳ nguy hiểm. Cup FA trận chung kết là nghịch chuyển. Champions League bán kết đánh Juventus là nghịch chuyển. Champions League trận chung kết đánh Bayern Munich càng là áp trục nghịch chuyển. Quỷ đi có thể lấy được thành tích như vậy. Ferguson vì chi này đội bóng rót vào huyết tính là cực kỳ trọng yếu. Mà cái này một phần huyết tính cũng chú định MU sẽ không bảo thủ. Cùng MU dạng này đội bóng thi đấu, không thể nghi ngờ là phi thường vất vả. Coi như khống chế cầu quyền, cũng vẫn là không thoải mái, bắt đầu bị cướp công, nhưng sau đó không bao lâu, Real Madrid trước hết tiến một cầu, nhưng MU cũng không có vì vậy mà trở nên bảo thủ, mà là kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội, kết quả thật bị bọn hắn chờ đến. Real Madrid phòng thủ một lần sai lầm, bị MU trực tiếp đánh ra phản kích, Dương Dương nghĩ tới đây. Đột nhiên quay đầu đi, nhìn về phía ngồi tại bên người mình Vermaelen, trong lòng âm thầm cười khổ, gia hỏa này cũng coi là đủ xui xẻo. MU cái này dẫn bóng, hắn lại trở thành bối cảnh tấm, hoàn toàn có thể đoán trước đạt được. Hắn sau trận đấu nhất định sẽ nhận truyền thông cùng fan bóng đá chỉ trích. Nhưng trên thực tế, đội bóng tất cả mọi người biết, trận banh này cùng hắn thật không có nhiều ít quan hệ. Giggs thẳng nhét sau lưng. Vermaelen là đưa lưng về phía cầu môn. Muốn quay người. Mà Cristiano Ronaldo thì là chính diện bắn vọt. Lấy bồ đào nha người khởi động cùng bắn vọt tốc độ. Vermaelen cơ hồ là khả năng không lớn đuổi được hắn. Nếu như cầm cái này mất bóng đến trách móc nặng nề Vermaelen. Vậy liền quá mức. Đương nhiên, hắn khẳng định là có trách nhiệm. Tuyết lở thời điểm, không có cái nào một mảnh bông tuyết là vô tội. Mất bóng, cũng không có ai là không có trách nhiệm. Dương Dương dùng sức đưa tay phải ra, vỗ vỗ Vermaelen bả vai. Có chút vì hắn bất đắc dĩ, nhưng đây chính là bóng đá. Anh hùng cùng cẩu hùng, có đôi khi thường thường thật nói không rõ ràng. Benitez cũng đẩy ra cửa phòng thay quần áo, mang theo Ayesteran đi đến. Sắc mặt của hắn nhìn cùng bình thường không có khác gì. Đây cũng là hắn nhất quán đặc sắc, coi như hơn nửa hiệp đội bóng thua. Hắn lúc đi vào cũng vẫn là kia một bộ dáng. Hắn mãi mãi cũng giống như là một khung băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào máy móc. Nhưng lại vĩnh viễn cho người ta một loại đã tính trước dáng vẻ. Benitez không phải loại kia có thể kích động cầu thủ cảm xúc huấn luyện viên trưởng. Nhưng hắn lại là loại kia vô luận thân ở bất kỳ tình huống gì dưới. đều có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Tìm ra đối thủ uy hiếp cùng không đủ chủ soái. Tại dạng này nhất danh huấn luyện viên trưởng dưới trướng đá bóng. Cầu thủ tự thân lực lượng tinh thần cũng nhất định phải đủ cường đại mới được. Pha lê tâm một điểm, hay là tình cảm mẫn cảm một chút, thường thường rất dễ dàng liền suy nghĩ lung tung. Thật giống như hiện tại, hắn đẩy cửa ra sau khi đi vào, nhìn lướt qua cầu thủ, lời gì đều không nói, trực tiếp kéo qua chiến thuật bản, bắt đầu phân tích hơn nửa hiệp cái kia mất bóng nguyên nhân. Cùng mấy tên cầu thủ cần thiết gánh chịu trách nhiệm loại hình đông đảo. Đây là phong cách của hắn, mãi mãi cũng là trực tiếp tiến vào chủ đề, thậm chí cũng mặc kệ người khác phải chăng có thể tiếp nhận. Sau đó hắn liền bắt đầu phân tích MU hơn nửa hiệp chiến thuật đấu pháp. Cùng Ferguson mạch suy nghĩ, nửa chặng sau có thể sẽ xuất hiện tình huống. Càng quan trọng hơn là Real Madrid tồn tại cơ hội. MU hơn nửa hiệp tiến công chủ yếu vẫn là thông qua cánh trái để hoàn thành. Thời điểm tiến công, Evra trước cắm vào tương đối lợi hại, thậm chí so trước mặt Park Ji-sung càng thêm tích cực tham dự tiến công. Mà cái này không thể tránh khỏi mang đến một cái cùng Real Madrid vấn đề tương tự. Đó chính là Evra sau lưng. Real Madrid tiến công là lấy cánh trái Dương Dương làm chủ. Đối mặt chính là Fabio, mà MU phòng thủ cũng rõ ràng càng thêm có khuynh hướng cánh phải của mình. Cũng chính là đông kết Dương Dương cái này một bên. Nhưng từ hơn nửa hiệp đến xem, MU phòng thủ hiệu quả cũng không 10 phần lý tưởng. Không có chuyên trách phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, MU là rất khó tại vùng cấm địa tuyến đầu đông lại Real Madrid. Nhưng Ferguson cũng rất bình thường giảo hoạt, có chút cố ý đem Real Madrid tiến công dẫn đạo đi phía trái bên cạnh. Dẫn đến Real Madrid có chút không để ý đến phía bên phải tiến công. Benitez còn vạch, MU mở màn đoạt công cùng bước đoạt áp bách đều bỏ ra đại lượng thể năng tiêu hao. Cái này thế tất sẽ dẫn đến bọn hắn nửa chặng sau sẽ xuất hiện thể năng vấn đề. Cái này đem là Real Madrid cơ hội. Ta để Paco thống kê một chút. Ở trên nửa chặng mấy lần phản kích bên trong, Park Ji-sung đại đa số đều chưa có trở về rút lui gấp rút tiếp viện hậu phòng tuyến. Thậm chí Mai Công chọn cầu hơn người một lần kia, Park Ji-sung cũng không trở về nữa. Đây nhất định không phải ngẫu nhiên hiện tượng. Benitez chỉ ra một cái rất có ý tứ địa phương. Theo lý thuyết, Park Ji-sung đặt chân ở MU tiền vốn, khẳng định không phải hắn tiến công thực lực, mà là chiến thuật của hắn lực chấp hành cùng thể năng. Mà lại người Hàn Quốc cũng vẫn luôn là lấy tranh tài đầu nhập và phấn đấu tinh thần xưng. Có thể lên nửa chàng cũng rất ít trở về thủ. Đây nhất định là không hợp lý. Trừ phi là đến từ Ferguson thụ ý. Ferguson vì sao lại cho ra dạng này thụ ý? Nguyên nhân có rất nhiều loại. Ngoại trừ chính Ferguson, Real Madrid là căn bản đoán không được. Nhưng kể từ đó liền sẽ sinh ra một vấn đề. Evra cái này một bên sẽ tồn tại uy hiếp. Nước Pháp hậu vệ trái thế nhưng là nổi danh nóng lòng trước chen vào trợ công. Benitez tổng kết một chút đội bóng nửa chàng sau tiến công mạch suy nghĩ. Vẫn kiên trì lấy tiến công MU vùng cấm địa tuyến đầu làm chủ. Lấy hai sườn làm trọng yếu tiến công thông đạo. Dương Dương cùng Robben tại hai cánh chế tạo uy hiếp. Kaka sau chen vào tiến công. Đây là tại Bernabeu, cũng là Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Cho MU một khách trận dẫn bóng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu như là một trận thế hòa, vậy chúng ta một tuần sau Old Trafford chi hành trở nên hung hiểm vô cùng. Benitez như trước vẫn là dùng đến một loại rất lãnh đạm ngữ khí, kể rõ vốn nên rất bình thường kinh tâm động phách ngôn ngữ. Không thể không nói, hắn thật không phải một cái điều động cầu thủ cảm xúc chuyên gia. Dựa theo lệ cũ, huấn luyện viên trưởng sau khi nói xong, bắt đầu đến phiên cầu thủ nói chuyện. Casillas cùng Ramos, hai vị đội trưởng, cũng đều tuần tự đứng lên cổ vũ đồng đội. Ayres Tyrone cũng tải tận lực kích động cầu thủ cảm xúc, khích lệ cầu thủ đón thêm lại lệ. Tất cả mọi người tin tưởng đội bóng có thể tại hạn nửa chàng lại công phá MU cầu môn. Dương Dương cũng tải cuối cùng đứng lên, khi lấy được Benitez cho phép dưới. Hắn đi tới chiến thuật bản phía trước, cầm bút lên tại mũi tiến công vùng cấm địa phía bên phải vẽ một vòng tròn. Lại đem dán Robben quần áo chơi bóng dãy số quân cờ bỏ vào trong hội này đi. Chỉ cần Evra trước chen vào, không kịp trở về thủ, phản kích thời điểm, qua trung tuyến, nghĩ biện pháp đem cầu giao cho ta. Ta đến truyền khối khu vực này. Arian, ngươi đến chạy. Dương Dương sau khi nói xong, thật sâu nhìn xem Robben. Tất cả mọi người cảm nhận được Dương Dương kia sự tự tin mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn đều biết, cái này rất khó. MU vẫn luôn tại nghĩ trăm phương ngàn kế cắt ra Real Madrid tả hữu hai đầu đường biên ở giữa liên hệ. Hiện tại Dương Dương muốn chuyền bóng đi tìm Robben, cái này chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tại toàn bộ Real Madrid trong đội, ngoại trừ Dương Dương, không có bất kỳ người nào dám nói mình có thể làm được. Cũng để đồng đội đi chạy, nhưng có ý tứ chính là, đương Dương Dương sau khi nói xong, cả gian trong phòng thay quần áo không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Robben cũng trước tiên kịp phản ứng, nặng nề mà gật đầu hứa hẹn, ngươi truyền ra đứng không? Ta nhất định đem nó đưa vào đi. Hà Lan phi hiệp đối với mình sút gôn vẫn là có đầy đủ nắm chắc. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, MU như trước vẫn là khai thác hơn nửa hiệp sách lược chiến thuật. Chỉ là căn cứ hơn nửa hiệp chỗ bạo lộ ra một vài vấn đề. Thích hợp làm ra chỉnh đốn và cải cách. Tỉ như Park Ji-sung rõ ràng càng thêm tích cực trở về thủ. Đây cũng là xuất từ Ferguson thụ ý. Ferdinand cùng Vidic trung vệ tổ hợp 10 phần kiên cố. Có thể nói là phòng tuyến thép. Tại hạ nửa chàng vừa mở cục, liền liên tục hai lần phủ kín Kaka cùng Xabi Alonso sút xa. Sau đó, Kaka đưa ra một cước thẳng truyền. Maicon dọc theo cánh phải cao tốc chen vào về sau, trực tiếp tại vùng cấm địa phía bên phải biên giới lên chân sút xa. Nhưng không thể chế tạo uy hiếp, bị Van de Sar vững vàng nhào ở. Real Madrid nửa chàng sau bắt đầu về sau, nhìn nhiều ít vẫn là có chút nóng nảy. Xabi Alonso đang không ngừng ra hiệu đồng đội muốn bao nhiều khống chế lại cầu, đừng mù quáng liền lên chân. Benitez cũng ở tại chỗ bên cạnh có chút kích động, càng không ngừng la lên cầu thủ muốn ổn định. Xác thực, thế cục bây giờ đối Real Madrid có chút bất lợi, bởi vì Champions League bán kết thủ hiệp tại sân nhà cho MU một khách trận dẫn bóng. Nếu như Real Madrid không có cách nào lại đánh vào một cầu, vậy cũng thật sự là quá nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, liền xem như 2-1 điểm số, đi đến Old Trafford, Real Madrid cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, hai chi đội bóng đều liều đến tương đối mãnh. Real Madrid truyền đến vùng cấm địa, Ibrahimovic lui về tiếp ứng, lại truyền về, Dương Dương xuất hiện tại trung lộ, lội qua Carrick, trực tiếp lên chân gõ cửa. Phanh, phía bên phải cột dọc lập công. Nhìn đêm nay nữ thần may mắn tựa hồ cũng không trên người Real Madrid. Dương Dương nhìn 10, phần phiền muộn, giơ cao hai tay, một bộ không thể làm gì biểu lộ. Hắn một cước này sút gôn đánh cho rất xinh đẹp, cũng rất bình thường xảo trá. Trực tiếp từ Vidic cùng Evra ở giữa đánh tới. Van de Sar ánh mắt bị Vidic chặn, kết quả lại là cột dọc cứu vớt MU. Xác thực rất để cho người tiếc nuối. Ibrahimovic đang an ủi Dương Dương, Thụy Điển tiền đạo cùng Dương Dương phối hợp hết sức ăn ý. Vừa rồi một cước này cầu cho rất dễ chịu. Dương Dương nhận banh sau một chuyến đã vượt qua Carrick, trực tiếp liền gõ cửa.